Sau khi bỏ rơi Apollo hề thù, chương 47, tay hắn đang run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Apollo một mình nhận lời mời đến cung điện của thần biển. Thetis tránh được việc phải đối diện với Poseidon. Tâm trạng nàng phấn chấn, liền kéo Daph rời cung điện, chậm rãi trồi lên phía trên, tiến đến vùng biển gần đó. Nơi đã bị phong tỏa để chờ đón mùa cá di cư vào thời khắc giao mùa giữa hạ và thu. Đến kỳ thiên di, các nữ thần nước và nhân ngư đều tránh đi, nhường lại vùng nước cho vô số đàn cá. Tựa như tuân theo một mệnh lệnh vô thanh, chúng đồng lòng xé toạc làn nước xanh biếc, tạo thành đội hình xoắn ốc, lượn lờ vươn lên, từ xa trông chẳng khác gì một cơn lốc nước lấp lánh vảy bạc. Khi hai nàng đến gần, bầy cá cảm nhận được khí tức của thần linh liền chậm lại. Thân thiết vây quanh Thetis và Daph mà bơi lượn, những con cá táo bạo hơn còn tách hàng, lướt đến mổ nhẹ vào mái tóc hay bàn tay các nàng trước khi quẫy đuôi rời đi. Daph bị cảnh tượng thần kỳ giữa lòng biển cả cuốn hút. Nàng dõi theo đàn cá hồi lâu mà chẳng thốt nên lời. Nếu ở thế giới cũ, chẳng có thiết bị lặn nào giúp con người chứng kiến cảnh tượng di cư của cá dưới lòng đại dương sâu thẳm. Trong khoảnh khắc ấy, nàng phải thừa nhận rằng dù thế giới này bị chư thần chi phối một cách tàn nhẫn và vô lý, nó vẫn có sức quyến rũ và lãng mạn độc nhất vô nhị. Quả thật, các vị thần nơi đây sở hữu quyền năng vượt xa tầm với của bất kỳ nền khoa học nào. Còn loài người vẫn chỉ là đứa trẻ bất lực nằm trong chiếc nôi lạc hậu. Hệ thống thứ bậc nghiêm ngặt dựa trên sức mạnh tuyệt đối không ngừng thách thức bản năng nhân văn còn sót lại trong nàng. Nhưng rốt cuộc, điều nàng không thể chấp nhận là loài người yếu thế, hay chính là việc kẻ nắm quyền lực có thể tùy ý quyết định quy luật vận hành của thế giới này. Nếu là điều sau, thì trật tự của thế gian suy cho cùng cũng chẳng khác biệt bao nhiêu. Nền văn minh hiện đại là kết tinh của hàng nghìn năm con người không ngừng khuếch trương ý chí bản thân. Khi thần linh ẩn mình, nhân loại bắt đầu mơ giấc mộng trở thành thần, chinh phục mặt trăng và biển sao, truy tìm cách vượt qua giới hạn sinh mệnh, thậm chí sáng tạo ra sự sống từ hư vô, nói một cách cay nghiệt hơn. Khác biệt lớn nhất giữa thời đại hiện đại và thời đại thần minh, có lẽ chỉ là việc kẻ đến sau khoác lên hành vi cướp đoạt, áp bức, tàn sát một tấm màn mang tên đạo nghĩa. Còn thần linh thì chỉ cần một lý do đơn giản, bị xúc phạm là đủ để hủy diệt cả một thành bang. Huống hồ, mỗi vị thần lại khác nhau. Daph quay sang nhìn, thấy Thetis đang khẽ nghiêng đầu mỉm cười với mình. Thế nào, ta chẳng biết dùng lời nào để ca ngợi cảnh tượng này. Nữ thần tóc đỏ dịu dàng nhìn đàn cá. Mẹ nói rằng ta được sinh ra giữa mùa di cư. Bởi thế những sinh vật nhỏ bé này luôn khiến ta cảm thấy an yên. Đối với những vị khách đến từ đất liền, đây hẳn là một cảnh tượng khó tin. Nhưng với ta, chúng tồn tại hiển nhiên như tảo biển và san hô vậy. Thetis ngước nhìn lên nơi ánh sáng lờ mờ xuyên qua mặt biển. Nụ cười phảng phất một nét u buồn. Hẳn trên đất liền cũng có những điều ta không thể nào tưởng tượng được, nhưng lại là lẽ thường tình đối với các ngươi. Dẫu nghe bao nhiêu đi nữa, tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Daph buột miệng nói, vậy sao ngài không đích thân đi xem? Thấy Thetis lắc đầu bất đắc dĩ, nàng lại bổ sung, ta không quên đâu, ngài từng nói Phoeber đã đưa ra một lời tiên tri. Đúng vậy, đại địa sẽ mang đến cho ta vô tận bi thương cùng khổ đau. Nếu vậy, chỉ cần không đặt chân lên đất liền, mà chỉ đứng trên những rặng đá ven bờ, hoặc ngược theo dòng sông đổ ra biển để nhìn ngắm thế giới phía trên mặt nước thì có sao đâu. Thetis sững người một thoáng. Hiển nhiên chưa từng nghĩ đến việc lách khỏi lời tiên tri như thế. Daph lập tức hối hận, nàng không nên đưa ra gợi ý này. Khác với nàng, kẻ suốt đời dựa vào trò chơi chữ để sinh tồn. Đối với Thetis, Thần dụ từ Phober, vị nữ thần trước đây nắm giữ quyền năng tiên tri, chắc hẳn mang ý nghĩa thiêng liêng. Nàng nhất định đã làm Thetis phật ý rồi. Nhưng phản ứng của Thetis lại ngoài dự đoán. Đúng nhỉ, tại sao ta chưa từng nghĩ đến cách đó? Càng nghĩ, nàng càng hứng khởi, đôi mắt xanh lục biếc sáng lấp lánh. Đúng lúc hôm nay không có nữ thần bước nào theo cùng. Chúng ta lên mặt biển đi. Daph trái lại bắt đầu hoảng. Ta chỉ buột miệng nói thôi mà. Nhưng ta thấy đó là một ý hay. Thetis kéo lấy tay nàng. Mắt chớp chớp tinh nghịch. Yên tâm, nếu có ai phát hiện, ta tuyệt đối không khai ra ngươi là người đã cho ta linh cảm đâu. Một khi đã quyết định, Thetis tuyệt đối không thay đổi. Daph cắn răng, chính nàng lỡ lời, nàng đương nhiên phải đi cùng. Nói thì to gan, nhưng cuối cùng Thetis cũng không thật sự ngược dòng sông để vào đất liền. Các nàng nổi lên tại một vịnh biển đầy đá ngầm. Mùa này, ban ngày dài vô tận, khi các nàng trôi lên khỏi mặt nước, ánh sáng của cỗ xe mặt trời rọi xuống làn da ướt át. Qua một lúc, mới cảm nhận được cái nóng hừng hực của mùa hạ. Sau những gợn sóng chậm chậm dập dờn, đường bờ biển uốn lượn tuyệt mỹ hiện ra. Do địa hình phức tạp, rất hiếm thuyền buồm của con người đi ngang nơi này. Còn ngôi làng chài gần nhất thì xa đến nỗi chẳng thể nhìn thấy. Đây chính là đại địa. Thetis khẽ lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua bãi đá vụn rải rác, những ngọn đồi chập trùng và cây ô liu hoang dại đang héo rũ dưới ánh mặt trời. Daph không ngờ ngay cả bờ biển nàng ta cũng chưa từng ghé qua. Đủ thấy Nereus và Doris đã coi trọng lời tiên tri của Phoeber đến mức nào. Ngài muốn đến gần hơn chăng? Đằng kia có một tảng đá có thể đặt chân lên được. Thetis chần chừ một thoáng, rồi quả quyết, muốn, Daph bơi lên trước, rồi quay lại chờ Thetis theo kịp. Khi đến rìa bãi đá ngầm, Thetis cắn nhẹ môi dưới, động tác đưa tay có phần chần chừ. Daph không làm gì cả, chỉ lặng lẽ chờ đợi con gái của thần biển cổ xưa tự mình bước ra khỏi đó. Hoặc quay lại đáy biển. Ngay sau đó, Thetis ngẩng cao cằm, nét mặt trở nên kiên quyết, nắm lấy phần đá nhô ra, dồn sức leo lên, rời khỏi làn nước vẫn lưu luyến vỗ về nàng. Bề mặt đá gồ ghề, khiến Thetis loạng choạng một chút, nhưng lập tức đứng vững. Nàng vội vã đảo mắt nhìn quanh, hơi thở gấp gáp, lồng ân, ực phập phồng, gương mặt tái nhợt vì nước biển không ngừng chảy xuống. Rõ ràng, nàng đang chờ đợi một hậu quả khủng khiếp theo lời tiên tri giáng xuống. Nhưng rất lâu sau, vẫn không có gì xảy ra. Thetis vui mừng nắm lấy tay Daph, trẻ con mà lay lay. Nhìn đi, không rõ nàng muốn Daph nhìn gì. Nhưng Daph cũng bị niềm vui ấy lây nhiễm mà bật cười theo. Cơn phấn khích qua đi. Hai nàng ngồi xuống trên bãi đá, tán gẫu những chuyện không quan trọng, giống như những đứa trẻ cùng nhau vi phạm luật lệ của sư phụ. Sự liều lĩnh nhỏ bé này rõ ràng đã kéo họ xích lại gần nhau. Khi Daph vô tình dùng ngươi thay vì ngài để gọi Thetis, nữ thần biển chỉ phất tay không để tâm. Từ đó về sau, nàng không cho phép Daph dùng kính ngữ với mình nữa. Họ ngồi trên bãi đá suốt cả buổi chiều. Helios bắt đầu đánh xe mặt trời xuống đường chân trời, nhuộm cả vịnh biển trong sắc vàng cam rực rỡ của hoàng hôn. Thetis bỗng nhiên rơi vào im lặng, rất lâu sau mới buột miệng hỏi, người sẽ sớm rời đi cùng Apollo, phải không? Daph đưa tay khuấy nhẹ làn nước, khẽ đáp, có lẽ vậy, lúc nào cũng thế, những nữ thần rừng quanh ta, nếu có người yêu, cũng sẽ rời đi, nếu họ quay lại, chỉ có hai khả năng, hoặc người yêu của họ là phàm nhân, mà phàm nhân thì cuối cùng cũng phải đến cõi Hades. Thetis ngập ngừng, hoặc là, người yêu đã rời bỏ họ. Daph không nói gì, nhưng mà rời đi không đồng nghĩa với phản bội. Nhiều nữ thần từng được chư thần sủng ái vẫn sống rất tốt. hy vọng ngươi không phiền khi ta nói những điều này. Ta không có ý làm ngươi buồn. Chỉ là, Thetis bực bội xoa tóc mình, đạp gối nửa khuôn mặt lên đầu gối. Khẽ nói, thần linh là vĩnh hằng, nhưng tình yêu của họ thì không ư. Thetis sững sờ, rồi chán nản chống chán, cười khổ, thì ra ngươi đã biết, ngươi từng có người yêu chưa? Đạp hỏi, Thetis thản nhiên đáp, Poseidon từng có ý với ta. Ta phớt lờ hắn, còn cố tình thân mật với một nhân ngư ngay trước mặt hắn. Hắn thẹn quá hóa giận, từ đó không bao giờ nhắc đến chuyện ấy nữa. Đạp ác khẩu, không ngờ ân oán giữa Thetis và Poseidon lại sâu đến vậy. Ta không nghĩ rằng phải giữ trinh tiết mới bảo vệ được sức mạnh và quyền uy của mình. Nhưng ta sẽ không bao giờ trở thành vợ của ai. Nữ thần tóc đỏ nhìn về chân trời dần chuyển sang màu lam tím. Nheo mắt lại, giọng nói thấp thoáng chút bi thương khó tả. Trước khi trở thành vợ của cha ta, mẹ ta cũng từng là nữ thần của một vùng nước. Chỉ là giờ đây, rất ít người còn nhớ đến điều đó. Không khí trầm xuống, Thetis khẽ ho một tiếng. Thôi không nhắc chuyện này nữa. Được con trai Leto yêu thương, ngươi có hạnh phúc không? Ta, Daf khép mắt lại, nàng không thể dối lòng mà phủ nhận. Ở bên Apollo, nàng luôn cảm thấy mình được khao khát, được trân trọng. Nàng nhớ lại lần đầu tiên họ ân ái. Hắn đã hứa sẽ cho nàng một hôn lễ vĩ đại nhất. Thái độ nghiêm túc gần như sẵn sàng thề nguyện trước sông Styx. Có một lần, hắn thực sự định làm vậy, nhưng nàng lập tức khéo léo chuyển chủ đề, bảo rằng nàng chưa từng dao động thì không đúng, nhất là khi bị đôi mắt xanh ấy say đắm nhìn, nàng có thể tạm thời quên hết thảy mọi thứ ngoài Apollo. Mặt khác, xét theo cách thực dụng nhất, dù nàng có được Eros đưa về thế giới cũ để làm lại cuộc đời, dù nàng có may mắn và cố gắng đến đâu, cả đời này cũng không thể có được sự giàu sang và vinh quang vô tận như một vị thần sủng ái nàng. Thế nhưng, Thetis nói không sai, dù bây giờ Apollo yêu nàng đến mất đi lý trí, nhưng sau này thì sao? Chừng nào hắn còn yêu nàng, nàng có thể vì sự ân cần và chiều chuộng của hắn mà bỏ qua những luật lệ khiến nàng khó chịu. Nhưng khi hắn yêu một nữ thần khác, một tiên nữ khác, hay thậm chí là một phàm nhân khác, khi đó, nàng sẽ phải đối mặt với thế giới này một mình với sự bất diệt và vĩnh hằng. Nghĩ đến đây, Daph dùng mình, bây giờ ta rất hạnh phúc. Cuối cùng nàng nói, vội vã kết thúc chủ đề này. À, nhìn kia, có cá heo kia, ánh trăng vừa mới lên, những con cá heo bạc nhảy lên khỏi mặt nước, vẽ nên những đường cong lấp lánh. Trong số đó, con lớn nhất dần bơi đến gần họ, cuối cùng áp sát bên Daph, dùng mõm tròn chỉnh cọ nhẹ vào bắp chân nàng đang ngâm trong nước. Daph bật cười, vu, ốt theo làn da nhẵn nhụi của cá heo, nghiêng đầu nói với Thetis, ta nghe nói các nữ thần biển thường cưỡi cá heo lướt đi trên sóng. Ta luôn muốn thử một lần. Thetis nghe vậy, biểu cảm thoáng có chút kỳ lạ. Nàng nhìn lướt qua con cá heo, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Daph, khẽ xiết một cái, ta phải về rồi, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể đến tìm ta. Sao đột nhiên lại thành đoạn từ biệt? Daph ngẩn ra, nhưng Thetis chỉ mỉm cười vẫy tay, nhẹ nhàng nhảy xuống làn nước thấm màu, mái tóc đỏ rực như lửa thoáng chập chờn dưới sóng, rồi biến mất, quay đầu lại, con cá heo cũng đã không còn. Apollo, vị thần tóc vàng không biết đã đứng bên nàng từ lúc nào. Hắn tùy ý vuốt ngược mái tóc ướt đẫm nước biển, để lộ đôi mắt xanh trong sáng và ngập tràn ý cười. Ta vừa từ chỗ Poseidon trở về, vừa vặn nhìn thấy các nàng. Nói đoạn, hắn cúi xuống định hôn nàng. Khoan đã, vừa rồi con cá heo đó là... Apollo thản nhiên nói, dưới hình dạng cá heo. Ta di chuyển trong biển thuận tiện hơn. Daph lập tức hiểu vì sao Thetis lại có phản ứng như vừa rồi. Nếu nàng muốn cưỡi cá heo, Cũng có thể, nàng vội đưa tay bịt miệng hắn. Ta không biết ngoài quả, ngài còn có thể hóa thành loài vật khác. Ta không có ý gì khác. Apollo ứng mày, nàng không nói thì ta còn chẳng nhận ra có thể có ý gì khác. Lời nói khơi gợi những suy nghĩ xa xăm. Ánh mắt hắn lặng lẽ trở nên sâu thẳm như bảo thạch cháy rực. Những ngày qua, nàng đã quá quen thuộc với những biến đổi nhỏ trong biểu cảm của hắn. Gần như theo bản năng mà hơi thở có chút gấp gáp. Dường như thấy vậy hắn mới hài lòng. Nghiêm túc nói, Dionysus sắp lên đường đến đỉnh Olympus. Ta có linh cảm rằng mình sắp đưa ra một lời tiên tri thứ hai. Cần phải trở về Delphi. Hắn móc lấy tay nàng, ngón tay đan chặt vào giữa những ngón tay nàng. Nàng cũng đi cùng ta. Apollo nghe thấy tiếng nhạc vang vọng từ đỉnh Olympus. Ngay sau đó, một cơn đau nhói lóe lên trong sâu thẳm đôi mắt hắn. Rồi lập tức tan biến, kéo theo một biến đổi khó gọi thành lời. Hắn không cần vận dụng quyền năng cũng có thể nhận ra mình đã nắm giữ quyền lực tiên tri vững chắc hơn trước. Điều này đồng nghĩa với việc lời tiên tri đầu tiên của hắn đã hoàn toàn ứng nghiệm. Một vị thần mới đã giáng thế. Dionysus sinh ra từ phàm nhân và tắm trong máu thịt thần linh đã được rớt thừa nhận. Năng lực sao động, Apollo ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế ba chân trong sâu thẳm đền thờ. Tập trung tâm trí, chuẩn bị nhìn vào cánh cổng dẫn đến ơ nang trong biển ý thức. Trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Daph, nhưng ý niệm ấy không làm hắn phân tâm. Ngược lại, hắn càng thêm tĩnh lặng. Đó là sự bình ổn khi mọi chuyện vẫn nằm trong tay hắn. Chỉ cần đưa ra hai lời tiên tri nữa. Không, có lẽ chỉ một là đủ. Hắn sẽ có đủ tư cách thỉnh cầu cha. Xin đấng chí tôn ban cho nàng tiên tử bất tử. Đắm chìm trong sự an ổn và tràn đầy hy vọng này. Apollo ngước nhìn vào khoảng không trước mặt. Đồng tử hắn dần mở rộng. Màu hoàng kim thăm thẳm tượng trưng cho sự bất tử co lại chỉ còn một đường mảnh. Nhưng vẫn rực rỡ huy hoàng. Những câu từ mơ hồ được giải mã từ những hoa văn phức tạp của số mệnh. Tự nhiên thoát ra từ môi hắn. Nữ vương của những tiên nữ biển ôm trong tay một đứa trẻ. Kẻ mang hai định mệnh ấy sẽ hiển hách hơn cả cha mình. Hắn chưa kịp suy ngẫm về ý nghĩa của lời tiên tri thứ hai thì đồng tử hắn lại tiếp tục giãn rộng. Không biết vì sao, hắn không thể ngừng đọc những dấu hiệu mà ơ nang đã bày sẵn. Mà cứ thế nhìn thấy và đọc lên một mảnh số mệnh tiếp theo. Chưa đợi lời tiên tri thứ hai thành hiện thực, thôi thúc phải đưa ra lời tiên tri thứ ba đã ào tới như thác lũ. Apollo cắn chặt môi. Cứng rắn nuốt xuống những âm tiết suýt nữa đã tự nhiên bật ra. Vị tanh mặn của máu lan tràn trên đầu lưỡi. Cổ họng đau rát như bị thiêu đốt. Đâu đó sâu trong đôi mắt. Một cơn co giật dữ dội vang vọng như sắp vỡ tung. Hắn biết đây là lời cảnh cáo của ơ nang vì hắn đã cưỡng lại số mệnh. Từ chối công bố lời tiên tri. Hắn khép mắt, ngón tay siết chặt. Cả cơ thể căng cứng hơn cả đá tảng. Giây phút ấy kéo dài như cả một thế kỷ. Cuối cùng, dị trạng trong cơ thể cũng dần tiêu tan. Apollo đưa tay quệt đi vệt máu dịn trên môi. Cúi đầu, như kiệt sức, tay hắn đang run rẩy. Làm sao có thể không run đây? Hắn cười nhạt, lời tiên tri thứ ba. Lời tiên tri hắn đã cưỡng ép giữ trong im lặng. Chỉ vỏn vẹn một câu. Nhà tiên tri của cung bạc sẽ vĩnh viễn mất đi người mình yêu. Cách chương.